Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, tiến lên. Diệp Sát ngược lại là hy vọng có người có thể tiến về kia tòa hình trụ tháp thử một chút nước. Để chính mình nhìn xem Diệp Nguyệt cái gọi là công kích đến cùng làm sao chuyện. Nhưng là, hướng lấy bốn phía nhìn rồi thoáng qua. Nhìn tình huống, có lẽ là không có người dự định lên rồi. Dù sao, kia trong hố sâu còn chất đống thi thể. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người chưa hẳn chính là tốt chuyện. Bởi vì có thể sẽ bị con cua kẹp chết. Đã nhưng như thế, Diệp Sát dự định chính mình tới. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, tại kia tòa hình trụ tháp phía trước. Đột nhiên vang lên rồi tiếng oanh minh, lập tức mặt đất rạn nứt, nương theo lấy một đảo khe nứt to lớn xuất hiện, một tên người khổng lồ từ đất đáy đứng rồi lên, Diệp Sát con mắt sáng lên, cự thần binh, thánh tử nô, Diệp Sát quan sát tỉ mỉ một chút bốn phía, lại không nhìn thấy nô bóng dáng, mà cự thần binh xuất hiện, thì là nhanh chân hướng về hình trụ tháp mà đi. Sứ đồ đi lại bên kia truyền đến một chút tiếng hoan hô. Hiển nhiên là cho rằng thánh tử ra tay, khẳng định có thể tiến vào kia tòa hình trụ tháp. Lúc này đồng thời, hình trụ tháp tầng thứ ba, một mảnh màu vàng nâu tia sáng phun trào. Tiếp lấy mặt đất lại truyền đến, long, long, thanh âm, lập tức bởi vì cự thần binh xuất hiện, mà phá toái mặt đất. Chung quanh hòn đá cấp tốc lật qua lật lại bắt đầu. Những cái kia hòn đá rất nhanh chắp vá ở cùng nhau. Tạo thành rồi một bộ thạch cự nhân. Hướng lấy cự thần binh nhanh chân mà đi. Cự thần binh cùng thạch cự nhân đồng thời đánh ra. Hai bên nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Đại địa lập tức kịch liệt rung động bắt đầu. Quyền quyền đến thịt đánh nhau chết sống. Kia thạch cự nhân cùng cự thần binh đánh nhau chết sống. Thật đúng là hung hãn. Chính là từng quyền đối oanh. Lộ vẻ vô cùng bạo ngược. Thạch cự nhân ngã xuống. Mặt đất cát đất vẩy ra. Cự thần binh ngã xuống. Mặt đất vết rách trải rộng. Trong lúc nhất thời, hai bên giết khó phân thắng bại. Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Hắn cùng cự thần binh giao thủ qua, mặc dù cự thần binh màu xanh kiếm to bị Diệp Sát làm hỏng. Cho dù như thế, cự thần binh cũng không yếu, vậy mà có thể đánh bất phân thắng bại. Này hình trụ tháp thật là có chút môn đạo, bất quá, nô có lẽ vẫn là có thể tiến vào hình trụ tháp. Bởi vì, nô thủ hạ dị chủng sinh vật, cũng không chỉ cự thần binh mà thôi. Bỗng nhiên, mặt đất vết nứt bên trong, ba cây thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, hướng lấy thạch cự nhân dũng mãnh lao tới. Tại thạch cự nhân dự định va chạm cự thần binh thời điểm, bất thình lình ra tay, đem thạch cự nhân cho bền vững trói lại. Cự thần binh nổi giận giống lên một tiếng, to lớn nắm đấm đánh về phía trước, một quyền khắc ở thạch cự nhân trên mặt. Đem thạch cự nhân cho oanh sập trên mặt đất. Ngao. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một tiếng sói tiếng rên đột nhiên vang lên. Trăng non người sói đột nhiên xuất hiện tại không trung. Hướng lấy phía dưới lao xuống mà rơi. Một đôi lang chảo hung hăng đập vào thạch cự nhân thân trên. Một tiếng vang thật lớn. Thạch cự nhân thân thể chia năm xẻ bảy. Bị triệt để vỗ nát bấy. Hình trụ tháp phía dưới cùng, tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời có một đạo đại cửa dâng lên, trước cửa mặt đất nhúc nhích bắt đầu, nô như là xác chết đồng dạng, từ đất đáy bò lên ra đến, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó lựa chọn mặt phía bắc kia phiến cửa, tiến vào hình trụ trong tháp, mà nô dị chủng sinh vật, cũng là theo sát lấy tiến vào. Diệp Nguyệt nhỏ giọng nói, nhìn thấy không, lần này là triệu hoán thạch cự nhân rồi, mỗi lần công kích cũng không giống nhau, ngươi có thể chống đỡ, hoặc là vượt qua, cửa liền có thể mở ra. Diệp Sát gật gật đầu nói, nhìn rõ ràng rồi, lúc này, sứ đồ đi lại tụ tập phương hướng, truyền đến một hồi huyên náo. Thậm chí có chút sứ đồ đi lại hướng lấy tử vong đoàn tàu đám người tụ tập địa phương kêu gào khiêu. Khích, Diệp Sát cười nói, ta còn thật không biết rõ sứ đồ đi lại ngây thơ như vậy. Diệp Nguyệt buông tay nói, ai bảo trước đó phó đoàn tàu trưởng đi vào thời điểm. Chúng ta bên này có người khiêu khích sứ đồ đi lại. Diệp Sát lật một cái xem thường, nguyên lai như thế chuyện. Chợt tức lại cười bắt đầu nói, như vậy, liền ta lại cho bọn hắn một cái cơ hội, khiêu khích trở về. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đi đến hố sâu biên giới, nhấc chân hướng lấy hố sâu bên trong rơi xuống. Tử vong đoàn tàu đám người hưng phấn lên, thưa vụ trường, có người hướng lấy sứ đồ đi lại phương hướng giống nói. Thánh tử không tầm thường a. Lão tử bên này có thừa vụ trường, đa số người đều tự nhận tiến không đi hình trụ tháp. Ba phương kiềm chế, nhất thời bán hội không có cái gì thời cơ lại không đánh được. Đã nhưng như thế, mắng mắng chửi người, đánh cãi nhau cũng coi là đã nghiền. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đã hướng lấy hình trụ tháp phương hướng đi đến. Bỗng nhiên, hình trụ tháp tầng thứ 6. Một mảnh úy hào quang lóe lên, bầu trời bên trong, một đạo úy chớp giật vạch phá bầu trời đêm, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, hắn còn suy nghĩ lấy, hình trụ tháp sẽ dùng phương thức gì tới đối phó chính mình. Không nghĩ tới lại là lôi điện, lúc đầu nghĩ muốn dừng lại bước chân, lập tức đều không ngừng rồi. Diệp Sát không quan trọng tiếp tục hướng phía đằng trước đi đến. Ầm ầm, cái kia đạo dòng điện đánh rớt tại Diệp Sát thân trên. Lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, Diệp Sát dưới chân mặt đất bị oanh nhiên nổ nát vụn. Mà Diệp Sát giống như là người không việc gì đồng dạng, hướng lấy hình trụ tháp tiếp tục đi tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Liên tục bảy đạo chớp giật liên tục bổ, Diệp Sát liền vẻ mặt thống khổ đều không có, cứ như vậy một mực hướng về phía trước, chung quanh trở nên lạnh ngắt im lặng, thẳng tắp nhìn lấy Diệp Sát, đánh tới, đám người sẽ không kinh ngạc, xem như thừa vụ trường, tất cả mọi người cho rằng Diệp Sát có thể tiến hình trụ tháp. Nhưng là, đây cũng quá dễ dàng a, thậm chí làm thứ bảy đạo thiểm điện rơi xuống về sau, Diệp Sát còn lộ ra rồi một mặt thỏa mãn biểu lộ. Diệp Sát đương nhiên thỏa mãn, chính mình lôi hạch đều nhanh muốn bị một lần nữa lấp kín. Nhưng ở những người khác trong mắt, đây cũng quá biến thái, chịu ngược cuồng cũng không mang dạng này. Cũng chỉ trong nháy mắt, hình trụ tháp tầng thứ tư, một mảnh tia sáng lấp lóe. Lập tức từ hình trụ tháp chóp đỉnh, bỗng nhiên truyền đến, ầm ầm, ầm ầm, tiếng vang, tiếp lấy một mai to lớn đồng lửa từ trời rơi xuống. Như là thiên thạch trên trời rơi xuống, Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, nhìn lấy kia to lớn đồng lửa, sau đó đột nhiên gầm thét một tiếng, giơ lên nắm đấm hướng lấy bầu trời bên trong đánh ra. Ngươi đồ vật! Diệp Sát quát nhẹ nói, trả lại cho ngươi, nương theo lấy tiếng giống. Diệp Sát thân trên dòng điện nổ tung, Diệp Sát nắm đấm huy động liên tục, một giây 12 quyền. Diệp Sát tốc độ nhanh kinh người, mà lại, cho người ta một loại cảm giác, Diệp Sát còn có thể càng nhanh. Bởi vì, 12 quyền, vừa vặn đối ứng 12 mai rơi xuống đồng lửa. 12 đạo dòng điện hướng lấy bầu trời bay vụt, chúng mục tiêu những cái kia đồng lửa, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, bắn nổ âm thanh liên tục vang lên, những cái kia đồng lửa bị dòng điện không ngừng đánh nát, biến thành rồi mảng lớn hỏa hoa, hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra, một mảnh mưa lửa, lần nữa hạ xuống, Diệp Sát khẽ cười một tiếng, nhìn lấy tản ra ngọn lửa. Tiếp tục nhanh chân hướng lấy hình trụ tháp phương hướng mà đi. Nhưng là, vào thời khắc này, hình trụ tháp tầng 7, một mảnh màu đen màn tối tán lạc xuống, giống như khói, giống như sương mù, giống như nước, rơi xuống đất trên sau, nhanh chóng hướng về phía trước, chảy xuôi mà qua. Bỗng nhiên, ba đạo hình người hình dáng, từ màn tối bên trong đứng rồi lên, nhanh chóng đi đến Diệp Sát chung quanh, hiện lên ba góc chỗ đứng, đem Diệp Sát cho vây ở trung tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.